Đạo, chương 1870, đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt rơi vào lần này trên thân người không nói một lời, hắn mặc dù không một chút cử động nhưng có một cổ vô hình uy áp tràn ngập không gian, không khí tựa hồ cũng muốn ngưng kết thành băng. Vân Tử sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, hắn mắt hoảng sợ ý càng ngày càng nặng. Dù chưa gặp xuất thủ, nhưng Vân Tử tê âm rõ ràng, nếu trước mặt này thần bí tu sĩ muốn hạ sát thủ, hắn căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt hắn tựu sẽ biến thành một cụ tử thi. Như vậy sinh tử bị người trưởng khống chỉ ở nhất niệm đang lúc cảm giác, để cho hắn tâm thần thừa nhận lớn lao đau khổ trên người áo bào bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Tuy chỉ đều biết tức thời gian, nhưng ở hắn cảm ứng, nhưng vô cùng khá dài. Đang ở hắn tâm thần dần dần không cách nào thừa nhận thời điểm kia như núi cao uy áp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đứng lên đi, nhàn nhạt thanh âm truyền vào tai cánh bắt đầu sinh cách một thế hệ cảm giác. Vân Tử hít một hơi thật sâu, mới vừa lấy tay chống đỡ, khó khăn đứng nổi lên. Hắn tâm không dám sinh ra nửa điểm oán hận, trên mặt lộ ra đều là vẻ kính sợ thật sâu thi lễ một cái kính cẩn nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối lập tức rời đi. Hắn hôm nay nghĩ đúng là lúc này rời đi thôi, sau đó càng xa càng tốt, ngay cả tông môn cũng tạm thời không trở về, trước trốn đi ra ngoài trên dưới 100 năm rồi hãy nói. Nhưng giờ phút này tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Đứng lại, bổn tọa để đi rồi chưa? Vân Tử thân thể cứng đờ, nhưng nào dám làm trái với ý tứ của hắn, vẻ mặt đưa đám xoay người lại. Không biết tiền bối còn có cái gì phân phó? Vãn bối nếu có thể làm được không khỏi đáp ứng. Ngươi đã làm Lý Gia Hài Nhi sư trưởng, chẳng lẽ tựu nếu như vậy buông tay rời đi, trên đời nào có dễ dàng như vậy chuyện tình. Nếu làm hắn lão sư, sẽ phải gánh vác làm sư trưởng trách nhiệm hào hào dạy cùng hắn. Tiền bối, vãn bối thật sai lầm rồi. Nếu như biết này trẻ nít là ngài nói trước bồi dưỡng tiên thiên đạo thai, vãn bối làm sao dám cùng ngài tranh đoạt. Kính xin tiền bối đọc ở vãn bối không lòng dạ nào chi mất đích phân thượng, chớ để tra cứu. Vân Tử vẻ mặt bi thống hối hận thấy tiêu thần bất vi sở động, khẽ cắn răng đem trên tay nhẫn chữ vật lấy xuống. Vãn bối tu đạo hơn 2.000 năm tay cũng có một chút để dành toàn bộ ở chỗ này nhưng mặc cho tiền bối chọn lấy coi như là đền bù vãn bối khuyết điểm. Nhẫn chữ vật cho tu sĩ mà nói chính là hết thạch tích lũy chỗ ở, đem nhẫn chữ vật giao ra, liền đồng đẳng với lấy ra mình tu đạo đến nay phần lớn tích lũy thật nhiều không thể bảo là không nặng. Nhưng vì bảo vệ tánh mạng, Vân Tử chỉ có thể khấp huyết dưng dưng ra bên ngoài móc. Tiêu thần ánh mắt đảo qua thản nhiên nói. Cổ cực cửu khúc tu vi, nhưng tu vi đã đến bình cảnh, khoảng cách phá diệt còn xa xa không hẹn. Người chi nhẫn chữ vật nhìn như chân quý bảo vật một vốn một lời ngồi mà nói, nhưng không một chút chỗ dùng, thu lại sao? Hôm nay ngươi không cần kinh hoàng, Lý Gia Ấu Tử tuy là bổn tọa xuất thủ dừa tinh phạt tùy thành toàn hắn tiên thiên đạo thai, nhưng như ngươi nói, khi hắn giáng sinh, ngươi có thể tới đến chỗ này thành, liền cùng hắn hữu duyên, hơn nữa bổn tọa cũng không phải là một thích hợp lão sư cho nên ta mới có thể để cho Lý Gia cùng định ra sư đồ danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bổn tọa cố ý ngăn trở, ngươi cho là mình thật không có thể đi vào Lý Gia chi? Vân Tử ngẩn ngơ, này, tiền bối, ý của tiền bối là, bổn tọa sẽ không ở chỗ này ở lâu, Lý Gia Ấu Tử liền chính thức lại ở học trò của ngươi. Tiêu thần trên tay linh quang lóe lên, một quả ngọc giản ra hiện tại hắn tay. Ngọc giản, là ta cho tuyển định công pháp thích hợp nhất kia thể chất. Nhớ kỹ, ngọc này giản là cho hắn, ngươi chỉ cần khi hắn sau khi nhập môn ban thưởng hạ là được. Tiền bối yên tâm, không nên vãn bối nhìn, vãn bối cũng không nhìn nhiều nửa điểm. Ngươi hiểu là tốt rồi, nhưng bổn tọa sẽ không để cho ngươi không duyên cớ xuất lực, tự nhiên sẽ cho cùng một chút chỗ tốt. Tiêu thần nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên một ngón tay chút rơi, hắn độ nhìn như không nhanh, nhưng Vân Tử nhưng căn bản không còn kịp nữa né tránh, đầu ngón tay đã chút rơi hắn chỗ mi tâm. Một ngón tay rơi xuống, hắn thu tay lại, nói. Hồi về núi cửa tỉ mỉ tiềm tu, nhiều nhất 3 năm tất nhưng đột phá diệt cảnh. Vân Tử trong mắt chậm rãi mở ra, hắn mắt lộ ra khiếp sợ cùng mừng như điên ý, trực tiếp quỳ rạp xuống đất kính cẩn dập đầu. Đa tạ tiền bối đại ân, đa tạ tiền bối đại ân. Lấy tư chất của hắn, cuộc đời này đột phá diệt hy vọng miểu miểu, nhưng ở tiêu thần một ngón tay tu vi thượng bình cảnh lại bị trực tiếp điểm phá, cho sinh sôi mở ra một cái thông vào phá diệt đường nhỏ. Như vậy thủ đoạn, mặc dù lấy tông chủ tạo vật cảnh tu vi cũng không cách nào làm được. Chẳng lẽ trước mặt vị này hẳn là một sáng thế cảnh cường giả? Một nghĩ đến đây, Vân Tử trên mặt kính sợ ý nặng hơn. Tiêu thần bị hắn này thi lễ, phất tay áo vung lên, đưa trực tiếp kéo. đây là ngươi nên được vật, bổn tọa bị ngươi thi lễ liền thôi, không cần nữa tạ ơn. Nhưng bổn tọa nói chuyện, ngươi định phải nhớ kỹ, Lý gia ấu tử cùng bổn tọa hữu duyên, hôm nay bổn tọa đem lần này duyên pháp truyền tặng cùng thân, cũng là cơ duyên của ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chặt, chớ để cho bổn tọa thất vọng. Nếu không ta có thể ban cho ngươi vật tự nhiên cũng có thể thu hồi. Vân Tử nhất thời nghiêm nghị kính cẩn xác nhận, hơi chút dừng lại sau tiếp tục nói. Tiền bối thành toàn Lý gia ấu tử, hơn ban cho hắn tiên đạo cơ duyên, chính là hắn mạng quý nhân. Liền xin tiền bối làm tiếp ân tứ cho đặt tên. Lần này mở miệng hắn cũng là thành tâm thực lòng. Tiêu Thần không có cự tuyệt, hắn khẽ cau mày tính thời gian thở sau nhàn nhạt mở miệng. Liền đặt tên Nguyên Thiện sao? Bổn tọa hy vọng, hắn tương lai bước vào đại đạo chi cũng không bị ngoại vật ảnh hưởng, giữ lại nguyên thật trong lòng còn có thiện đọc. Nguyên Thiện, Nguyên Thiện, tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay. Lý Đại Hữu sắc mặt đỏ lên, không biết là vui mừng hay là cảm giác say cấp trên. Đa tạ tiên sư vì tiểu nhi ban tên cho ta nữa kính tiên sư một chén, xin ngài tùy ý. Vân Tử sắc mặt hơi lộ vẻ cứng ngắc, có chút là không yên tĩnh chuyển giật mình cái mông. Tiêu Thần tựu ở trên bàn, hắn chiếm chủ vị tự nhiên cảm giác cả người cũng không được tự nhiên. Nhưng giờ phút này nghe vậy hay là cười gật đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch, chưa từng bị nhìn ra không ổn. Lý Đại Hữu thấy tiên sư vô cùng cho thể diện, không khỏi lại càng vui mừng. Một cuộc tiệc rượu cũng không kéo dài quá lâu, Lý Đại Hữu đã say bất tỉnh nhân sự, miệng thấp giọng lầm bầm một những thứ gì, trên mặt nhưng đều là nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử sư đồ ngày đó cũng không ở lâu, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Tiêu Thần đem Lý Đại Hữu đưa về nhà, quy phản bên trong nhà khoanh chân ngồi xuống, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, một lúc sau đột nhiên thở dài. Xét đến cùng, như cũ là ta đưa dẫn vào liễu tu đạo đường, không biết là đúng hay sai, chỉ hy vọng tiểu hài này trăm ngàn năm sau, bỗng nhiên quay đầu, không nên oán ta chưa từng cho hắn lựa chọn cơ hội, cũng đã thay hắn quyết định tương lai. Đảo mắt 7 năm trôi qua, Lý gia phu thê đã 40 mấy tuổi, tóc mai sinh tóc bạc. Tiêu Thần ẩn nặc phàm trần, không muốn kinh thế hãi tục, giống như trước lấy viễn hóa chi thuật để cho dáng ngoài tự nhiên giả yếu tới mà đứng chi năm, khí độ nhưng hơn lộ vẻ bất phàm. Những năm gần đây, thành không biết bao nhiêu nhà đích tiểu thư, đối với cái này ngoại lai tuấn tú nam từ trái tim nảy mầm, cho đến ủy thân cho hắn. Nhưng mặc cho bà Mai chạy vô số lần, ngoài sáng ngầm ám hiệu công khai, nhưng đều bị cười cự tuyệt. Lý Đại Hữu phu thê khuyên hắn, Tiêu Thần cũng là cười mà không nói, chỉ nói mình đánh cuộc độc thân quen, không muốn bị kia ước thúc. Cặp xác thực vô đón dâu ý, Lý Đại Hữu phu thê. Mới vừa bất đắc dĩ thôi. Lý Nguyên Thiện đã từ tã lót trẻ nít trưởng thành liễu trên mặt đất huy vũ sinh phong chạy tới chạy lui hài đồng. Hắn từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, từ chưa bao giờ bị bệnh đau, là xa gần đường phố nổi danh hài tử vương. Tiêu thúc cứu ta, phụ thân muốn đánh cái mông của ta. Chấm, một khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử một trận gió tựa như địa sông vào cửa, dắt ống tay áo của hắn giấu ở phía sau. Lý Đại Hữu thanh âm tức giận rất nhanh từ cửa ngoài truyền tới. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi đừng chạy, tuổi còn nhỏ tiểu lại học người ta đi nhìn lén quả phụ tắm, nhìn ta hôm nay không đánh nát cái mông của ngươi. Tiêu Thần nghe vậy không khỏi thấy buồn cười, Tiêu lão đệ, lần này nói gì ngươi cũng không có thể nữa che chở hắn. Tên tiểu tử này ỷ vào ngươi thương nàng, gần đây trở nên càng phát ra bất hảo, không hảo hảo dạy lời nói, sớm muộn gì được đi tới đường quanh co đi tới. Lý Đại Hữu cầm trong tay một cây trúc đằng, khuôn mặt tức giận bị làm cho sợ đến tiểu Nguyên Thiện vội vàng hướng về phía sau giấu đi. Tiêu Thần đưa tay trống rỗng cản cười nói, khi còn nhỏ đều có nghịch ngợm thời điểm, ta thấy Nguyên Thiện tâm tư thuần lương, mặc dù lão ca ngươi không dạy, hắn sau này cũng đi không được đường nghiêng. Giảm nhiệt thành đông lão Lý nhà mới ủ thật là tốt rượu, chúng ta chốt hai chút thức ăn nếm thử. Đi một chút đi, Nguyên Thiện ngươi ra đi chơi đi, sau này nghe lời chút ít chớ cha ngươi tức giận. Đang khi nói chuyện, hắn kéo lấy Lý Đại Hữu đi ra ngoài cửa. Tiểu Nguyên Thiện nhân cơ hội, di lưu, một chút nhảy lên liễu đi ra ngoài cười nói. Ta cũng biết Tiêu thúc tốt nhất, ta đi chơi nữa, nhìn tiểu tử chạy xa thân ảnh, Lý Đại Hữu bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thần một cái, thở dài. Tiêu Thần nói, người yên tâm, ta xem kia Vân Tử tiên sư, là một phẩm chất không người xấu, Nguyên Thiện đi theo hắn sẽ không đi đường nghiêng. Ta biết, nhưng vừa nghĩ nữa quá mấy thiên Nguyên Thiện tựu mãn 7 tuổi liễu, trong lòng ta cũng có chút không phải là tư vị. Tiêu Thần đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, Nguyên Thiện muốn đi đường, người không thể nào vẫn phụng bồi hắn, nên buông tay thời điểm sẽ phải buông tay, đây mới là đối với hắn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. rồi hãy nói Tề Bạch Sơn cách nơi này không xa, đợi đến Nguyên Thiện Đạo Pháp thành công, nghĩ phải về tới thăm đám các người, cũng là cực kỳ đơn giản chuyện. Lý Đại Hữu gật đầu, lão đệ ngươi nói đúng, nhưng ta, với ngươi chị dâu vốn là có chút không bỏ xuống được. Thôi, không đề cập tới chuyện này, chúng ta đi uống một chén. 4 ngày sau, Vân Từ lần nữa đến, hắn tu vi đã thuận lợi đột phá tới phá diệt cảnh, tông môn địa vị tăng mạnh. Nhưng càng là như thế, hắn tâm đối với Tiêu Thần kính sợ ý càng nặng, nếu không phải cố kỵ Tiêu Thần không muốn bại lộ thân phận, sợ là hắn cũng muốn kính cẩn cầm đệ tử chi lễ liễu. Ở Lý gia Vân Tử chính thức bị Lý Nguyên Thiện dập đầu kính trà coi như là bổ toàn bộ liễu bái sư chi lễ. Rời đi Tiểu Nguyên Thiện khóc vô cùng thương tâm, rất dụ dỗ liễu hồi lâu, mới đáp ứng đi theo Vân Tử rời đi. Chạy còn vung tay nhỏ bé, nói hắn sẽ cố gắng học tập tranh thủ sớm một chút trở về đến thăm phụ mẫu cùng Tiêu Thúc, bởi vì Vân Tử nói cho hắn biết chờ hắn có tư cách một mình cách khai sơn môn sau, sẽ làm cho hắn về nhà. Buổi tối ở Lý gia ăn cơm, Lý Tẩu thật sớm ly khai về phòng ngủ len lén gạt lệ, Lý Đại Hữu cái này năm đó săn thú không cẩn thận bị dã chưa đụng gãy chân cũng còn có thể đàm tiếu hán tử cánh ở say rượu sau thất thanh khóc lên, sau một hồi mới gục ở bàn thấp thượng ngủ thật say. Tiêu Thần bưng chén rượu lên uống cạn, trầm mặc mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, tâm niệm đầu lần nữa dâng lên, hắn làm như vậy, đến tột cùng là đối với Lý gia có ân, hay là hủy bọn hắn thiên luân chi nhạc. Nhưng hắn nghĩ không ra, chỉ có thể tiếp tục uống rượu, một chén vừa một chén, cho đến hừng sáng, nhưng cũng không có nửa điểm men say. Đây cũng là tu đạo nổi khổ, đối với người thế tục mà nói đơn giản nhất nhất túy giải thiên sầu, hắn nhưng vĩnh viễn cũng không thể có thể có nữa. Thời không loạn lưu, sặc sỡ vẻ lóng lánh, nhìn như xinh đẹp nhưng đại biểu hủy diệt cùng tử vong. Nhưng ở nơi này một chỗ nguy hiểm tuyệt cảnh, lại có một khối đại lục an tĩnh huyền phù, một tầng đạm màu trắng linh quang, đem tất cả hỗn loạn thời không lực toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Trên đại lục nguyên lực nồng nặc ướt át, kỳ hoa dị thụ cảnh sắc vui vẻ, người trùng điệp điện vũ tọa lạc tại núi rừng Hồ Ba, có mây mù bay lên, uyển nhược tiên cảnh. Nơi này chính là đại thiên truyền thuyết, sâu không lường được chiến thần cung, cách chương.